Nghe được ống sáo nữ tử, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Tiện tu? Là ai tại bại hoại thanh danh của mình? Lúc này, ống sáo nữ tử đột nhiên nói, ngươi xuất kiếm đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có một cái ý nghĩ. Ống sáo nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ý tưởng gì? Diệp Huyền nói, các hạ kỳ tại ngút trời, ta cũng là nhân trung long phượng, cứ như vậy đánh, không có ba ngày ba đêm sợ là không phân rõ thắng bại. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta mỗi người ra một chiêu, không cho phép trốn tránh, người nào như lui xa, người nào liền thua, thế nào? Ống sáo nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo tức giận, chớ có tin hắn. Thanh âm quen thuộc. Diệp Huyền cùng ống sáo nữ tử quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử đang ở căm tức nhìn Diệp Huyền. Cái này người, chính là cái kia Đao Tông Tả Tịnh. Tả Tịnh căm tức nhìn Diệp Huyền, người chính là một cái lừa gạt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chớ nói lung tung, ta là người thành thật. Phi. Tả Tịnh hung hăng hướng xuống đất phun một bãi nước miếng, ngươi không nên vũ nhục người thành thật. Diệp Huyền. Tả Tịnh nhìn về phía ống sáo nữ tử, nam âm tỷ, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng nam nhân này rất xấu đây này. Tên là nam âm nữ tử mỉm cười, rất xấu sao? Tả Tịnh gật đầu, vô cùng chi xấu. Hắn sẽ một loại không gian thần thông thuật, căn bản không cần ra tay, trực tiếp là có thể đem ngươi na di đi. Nam âm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam âm đột nhiên nói, tiếp một chiêu, nếu là đón lấy, cũng không chết. Tiếp một chiêu. Diệp Huyền nhìn về phía nam âm, nhìn như vậy không nổi ta sao? Nam âm cười nói, tiếp nhận, để mắt, không tiếp nổi, liền là xem thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cách đó không xa Tả Tịnh đột nhiên nói, nam âm tỷ, hắn có một thanh kiếm, một thanh vô cùng lợi hại kiếm. Siêu việt đạo cảnh cái chủng loại kia, hắn nếu là dùng thanh kiếm kia, là có như vậy một chút cơ hội đón lấy ngươi một chiêu. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thế nhưng, làm cùng thế hệ giao thủ, ngươi khẳng định là sẽ không dùng thanh kiếm kia, đúng không? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta sẽ dùng. Tả Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ta còn đánh giá thấp da mặt của ngươi. Diệp Huyền không còn để ý tiểu nha đầu này, hắn nhìn về phía nam âm cô nương, cũng không cần cái gì tiếp ngươi một chiêu, chúng ta lẫn nhau liều một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Nam âm khẽ gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên Chu kiếm. Đối mặt trước mắt nữ nhân này, hắn tuyệt không dám chủ quan. Bởi vì nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, so tinh chủ còn nguy hiểm hơn. Nếu là không có đột phá đến siêu phàm kiếm thánh, hắn nhưng thật ra là không dám khinh thường. Thế gian thiên tài không chỉ hắn Diệp Huyền một người, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận cái gì người. Tại Diệp Huyền xuất ra thanh kiếm kia lúc, cách đó không xa, một mực nhắm mắt thần quốc thần chủ đột nhiên mở hai mắt ra, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm bên trên. Mà tại nàng bên hông thanh kiếm kia tại hơi hơi run rẩy. Thần chủ tay trái nhẹ nhẹ đặt ở trên thân kiếm, nói khẽ, người biết này kiếm. Thanh kiếm kia run rẩy. Thần chủ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ánh mắt bình tĩnh. Nơi xa, Diệp Huyền trước mặt, cái kia nam âm tầm mắt cũng là rơi vào Diệp Huyền trong tay trên thân kiếm, nhìn xem chui kiếm này, trong mắt nàng nhiều một tia tò mò, hảo kiếm. Hảo tiện. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi làm sao mắng chửi người a? Nam âm. Lúc này, Diệp Huyền lãm đạm nói, nam âm cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, dưới chân, vô số đại địa chi lực bắt đầu hướng phía hắn tụ đến. Diệp Huyền trước mặt, nam âm tay trái nắm thật chặt trong tay ống sáo, sau một khắc, nàng vị trí không gian đột nhiên mờ đi, giờ khắc này. Nàng cả người phản phất đã thoát ly phiến thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, hư không bên trong nam phái võ sư vẻ mặt lập tức trầm xuống, nửa bước thiên đạo cảnh. Nửa bước thiên đạo cảnh. hắn cùng tinh chủ mấy người là thiên đạo cảnh, mà trước mắt này Nam Âm lại là nửa bước thiên đạo cảnh. Nửa bước thiên đạo cảnh cũng không đáng sợ, đáng sợ là, này Nam Âm thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 20 tuổi a. 20 tuổi nửa bước thiên đạo cảnh. Này đã không thể so năm đó Trật Tự Minh Cổ Đạp Thiên kém a. Mà năm đó, Cổ Đạp Thiên tại 21 tuổi lúc mới đánh tới nửa bước trưởng đạo cảnh. Hư không bên trong, tinh chủ bọn người tại nhìn phía dưới Nam Âm. Mà lúc này, Diệp Huyền quanh thân đã tụ tập vô số đại địa chi lực, giờ khắc này, hắn cảm giác mình liền là địa chủ, đại địa chủ nhân. Chỉ cần chân đạp đại địa, lực lượng liền lại vô cùng vô tận. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Nam Âm, tới đi. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất. Suy. Một sợi kiếm khí màu vàng đất từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền đối diện, cái kia Nam Âm hai mắt lại là chậm rãi đóng lại, sau một khắc, không gian chung quanh nàng bắt đầu trực tiếp bốc cháy lên. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Đại địa đạo tắc tăng thêm thiên tru kiếm, này một kiếm chi uy sao mà khủng bố. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt thành mạng nhện hình, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Nam Âm bốn phía không gian trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí phá hủy, tự như là trực tiếp xóa đi đồng dạng, mà không là đơn thuần không gian phá toái. Bất quá đúng lúc này, cái kia mảnh bị xóa đi không gian trực tiếp trở về hình dáng ban đầu, mà Diệp Huyền một kiếm kia lực lượng vẫn tại. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trước mặt Nam Âm đột nhiên nhanh lùi lại trăm trượng xa. Thắng! Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền cùng Nam Âm. Nam Âm nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi có thể chữa trị không gian. Diệp Huyền gật đầu. Nam Âm hỏi, ngươi làm được bằng cách nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không nói cho ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nữ tử kia chút nữa muốn mạng của hắn. Bởi vì đối phương bùng cháy không gian cái kia cổ lực lượng thần bí, thậm chí ngay cả hắn đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng đều đốt cháy. Nếu như hắn bị cổ lực lượng kia oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, hắn thời khắc đều chuẩn bị vận dụng không gian đạo tắc, nếu như không phải này không gian đạo tắc lập tức chữa trị không gian, nhưng đối phương cổ lực lượng kia biến mất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt không có khinh địch. Cách đó không xa, Nam Âm chân mày to cau lại, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nàng trong đầu vang lên, đó là đạo tắc, đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc, hắn lợi dụng không gian đạo tắc chữa trị không gian, ngươi nếu là vận dụng cái khác lực lượng, liền thắng. Nam Âm yên lặng. Nói chuyện chính là sư tôn của nàng, một vị thiên đạo cảnh cường giả. Lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa, chớ có không cam lòng, người, thắng nổi, cũng muốn thua nổi. Thắng thì thắng, thua thì thua. Nam Âm đối trên không hơi hơi thi lễ, đệ tử hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta thua. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền dừng bước lại, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài, có vài người, xác thực ưu tú để cho người ta không thể không bội phục. Lúc này, Triệu Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền khóe miệng một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài, hắn một phát bắt được Triệu Mục cánh tay, ta. Ta nhận đã thương. Đau quá. Mau đỡ dìu ta. Nói xong, hắn thuận thế tựa vào Triệu Mục trên thân. Triệu Mục chân mày to cau lại, nàng đang muốn động thủ, Diệp Huyền khóe miệng lần nữa tràn ra một vệt máu tươi, không chỉ như thế, trên mặt hắn càng là dị thường tái nhợt. Tiêu hao quá lớn. Trước đó đồ nờ dê thời vận dụng hai loại đạo tắc cùng với thiên tru kiếm, tăng thêm lại mạnh mẽ chống đỡ cái kia Nam Âm lực lượng, bởi vậy, đối với hắn vẫn là có rất lớn cắn trả. Triệu Mục do dự mãi về sau, cuối cùng vẫn không có động thủ, cuối cùng, nàng cứ như vậy mang theo Diệp Huyền rời đi. Mà Diệp Huyền tay, chẳng biết lúc nào đã đặt ở Triệu Mục trên lưng. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, thắng lại nhân gian vô số. Hư không bên trong, Tinh Chủ nhìn phía dưới Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh, thế nhưng tại cái kia đôi mắt chỗ sâu lại là có lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền so với trước, lại mạnh không ít. Lúc này, Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, Tinh Chủ, ngươi muốn biết rõ ràng ngay lập tức chúng ta địch nhân lớn nhất là ai? Tinh Chủ nhìn về phía Nam Phái Võ Sư, người sau nhìn thẳng hắn, nếu là còn không biết nặng nhẹ, vậy lão phu thế nhưng liền cái gì đều mặc kệ. Thiên vị Diệp Huyền. Lần này, Nam Phái Võ Sư là rõ ràng thiên vị Diệp Huyền. Tại Nam Phái Võ Sư Tinh Chủ, hắn đối Diệp Huyền vẫn tương đối tán thưởng, đặc biệt là mới vừa, nếu để cho nguyên khí tổn thương nặng nề Triệu Mục đối thủ Nam Âm, Triệu Mục rất có thể sẽ vẫn lạc. Mà Diệp Huyền đột nhiên ra tới ra tay, rõ ràng, hắn là nghĩ bảo toàn Triệu Mục. Nghĩ đến nơi này, Nam Phái Võ Sư lần nữa nhìn về phía Tinh Chủ, Tinh Chủ, ngươi cùng hắn ân oán, lão phu không nghĩ quản, bất quá, hiện tại việc cấp bách là đúng kháng thần tộc, nếu là ngươi dám làm loạn, lão phu định sẽ không khách khí. Tinh Chủ hai mắt híp lại, thần sắc bất thiện. Mà lúc này, Sở Chân Nhân đột nhiên nói, hai vị liền chớ có ở thời điểm này náo không vui. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới thần tộc đại quân có thế còn ở đây. Hiện tại tranh chấp nội bộ, không là muốn chết sao? Đến mức cái kia Diệp Huyền, tạm thời chớ để ý hắn. Sự tình sau khi kết thúc, lại đến xử lý hắn. Nghe vậy, Tinh Chủ thu hồi tầm mắt, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nam Phái Võ Sư cũng là thu hồi tầm mắt. Phía dưới, Diệp Huyền chiến thắng cái kia Nam Âm về sau, hai bên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại nhìn cách đó không xa thần tộc vị thần chủ kia. Mà thần tộc bên này, cũng đều đang đợi lấy thần chủ phân phó. Là đơn đấu, vẫn là trực tiếp khai chiến, toàn tại vị thần chủ này một ý niệm. Cái này kết thúc rồi à? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, ngay sau đó. Một tên nam tử từ nơi xa chậm rãi đi tới, nam tử trong miệng ngậm một cây cỏ dại, có chút cà lơ phất phơ. Đường Thất Công Tử. Hư không bên trên, Đường Diêm nhìn phía dưới Đường Thất Công Tử, trên mặt nổi lên một vệt ý cười, cái tên này. Đường Thất Công Tử. Giữa sân, có người kinh hô. Rõ ràng, là có người nhận ra hắn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Đường Thất Công Tử đi vào cái kia thần chủ đám người trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, cười nói, ta đối những người khác không có hứng thú, liền đánh với ngươi đi. Thế nào? Tiểu nữ hài chỉ cách đó không xa Vạn Sơn Trường Thành, Đường Thất quay người nhìn về phía Vạn Sơn Trường Thành, sau một khắc, tiểu nữ hài rút kiếm một trảm, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cả tòa Vạn Sơn Trường Thành trong nháy mắt sụp đổ nát bấy, không chỉ toàn bộ Vạn Sơn Trường Thành sụp đổ, liền liền Vạn Sơn Trường Thành dựa vào ngọn núi lớn kia đều tại thời khắc này bị một phân thành hai, mà cái kia sợi kiếm khí còn chưa biến mất, kiếm khí phá không mà đi, vừa đi liền là chín vạn dặm. Vạn Sơn câu diệt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm vị thần chủ này xuất kiếm về sau, giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Giữa sân tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là hư không bên trong tinh chủ năm người, giờ này khắc này, tinh chủ năm người sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Cái kia một kiếm chi uy, bọn hắn năm người bất kỳ người nào đều không nhất định có thể tiếp được. Mà ra một kiếm này người. Cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Thần chủ. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn tiểu nữ hài kia. Đây rốt cuộc có nhiều yêu nghiệt. Nơi nào đó, Diệp Huyền giờ phút này vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Vừa rồi một kiếm kia. Hắn làm không được. Cũng không phải làm không được, nếu như vận dụng chỗ có ác chủ bài, so như huyết mạch chi lực, đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc, lại thêm chư thiên kiếm. Hắn là có thể làm được. Thế nhưng, cô bé kia chẳng qua là tùy ý ra một kiếm. Hết sức tùy ý a. Diệp Huyền có chút mờ mịt. Trước đó, hắn cảm thấy thế hệ tuổi trẻ kiếm tu bên trong, hắn hẳn là tính người nổi bật. Nhưng mà, còn có càng yêu nghiệt người. Lúc này, tại bên cạnh hắn Triệu Mục đột nhiên nhìn hắn một cái. Diệp Huyền trực tiếp tựa ở Triệu Mục trên thân, ta tâm linh nhỏ yếu bị đả kích. An ủi một thoáng ta đi. Triệu Mục. Phía dưới, tiểu nữ hài trước mặt, Đường Thất công tử trầm mặt. Trên mặt hắn, không còn có nụ cười. Vừa rồi một kiếm kia nếu là nhằm vào hắn, rất có thể sẽ trực tiếp miểu sát hắn. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía bên cạnh tên kia Huyền Y Nam Tử, Huyền Y Nam Tử hơi hơi thi lễ, sau đó hắn đi đến Đường Thất công tử trước mặt, thần quốc, thần bản thứ hai, Mục Vân Quân. Thần bản đệ nhị. Đường Thất nhìn về phía Huyền Y Nam Tử, cười nói, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hai người hai mắt nhìn nhau, sau một khắc. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hai người không gian chung quanh trực tiếp sụp đổ nát bấy, mà tại cái kia đen kịt không gian trong hắc động, từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, an bài đến như thế nào? Nam Cung Uyển hơi hơi thi lễ, đã an bài thỏa đáng, tiến vào cái khác ba cái hoang giới về sau, chúng ta người sẽ lập tức tiếp nhận hết thảy. Tiểu nữ hài gật đầu, chỉ giết chống cự võ giả. Nam Cung Uyển gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, tiểu nữ hài trước mặt cách đó không xa không gian khôi phục như người bình thường, mà lúc này, Đường Thất cùng Mục Vân Quân xa xa đối lập. Đường Thất vẻ mặt có chút ngưng trọng, mà Mục Vân nhớ vẻ mặt vẫn như củ mây trôi nước chảy. Đường Thất nhìn về phía Mục Vân Quân, một chiêu phân thắng thua. Mục Vân Quân gật đầu, có thế. Đường Thất nhếch miệng cười một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, bốn phía không gian như là nấu mỡ sách sôi trào lên, từng đạo lực lượng cường đại từ giữa thiên địa hướng phía hắn tụ đến. Hư không bên trong, Sở Chân Nhân trong mắt có một tia kinh ngạc, chưởng thiên địa lực lượng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Đường Diêm, chúc mừng. Chưởng thiên địa lực lượng, thì tương đương với là nửa bước thiên đạo cảnh. Mà đi đến nửa bước thiên đạo cảnh về sau, muốn đi vào thiên đạo cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, chỉ cần Đường Thất bất tử, đợi một thời gian, Đường gia liền sẽ lại xuất hiện một vị thiên đạo cảnh cường giả. Đường Diêm chưa có trở về Sở Chân Nhân, hắn một mực tại nhìn phía dưới, đồng thời vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đường Thất xác thực yêu nghiệt. Nhưng mà, đến từ thần quốc vị này Mục Vân Quân còn kém. Hai vị thiên tài không giữ lại chút nào nhất kích, khả năng phân thắng bại, nhưng cũng có thể là phân sinh tử. Phía dưới, Đường Thất quanh thân lực lượng càng ngày càng cường đại, mà cái kia Mục Vân Quân vẫn không có bất kỳ động tác gì, vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, Đường Thất đột nhiên một chưởng hạ xuống. Một chưởng này hạ xuống, tựa như trời sập, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng hướng phía dưới Mục Vân Quân bao phủ mà đi. Tập hợp thiên địa lực lượng. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một chưởng, Mục Vân Quân vẻ mặt bình tĩnh như trước, làm cổ lực lượng kia đi vào đỉnh đầu hắn lúc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó nắm chặt. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mục Vân Quân không gian xung quanh bắt đầu mờ đi, mà khi Đường Thất lực lượng hạ xuống trong nháy mắt đó, vậy mà quỷ dị biến mất. Hư không bên trong, tinh chủ đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường Diêm trong mắt càng là ngưng trọng vô cùng, hắn vội vàng gầm thét, nhận thua. Nhận thua. Mà phía dưới, Mục Vân Quân đột nhiên biến mất. Trong chốc lát. Âm âm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Đường Thất chính là đã bay ra ngoài. Đường Thất cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi, hắn lau khóe miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Mục Vân Quân, thiên đạo cảnh. Trước mắt này Mục Vân Quân căn bản không phải nửa bước thiên đạo cảnh, mà là thiên đạo cảnh. Mục Vân Quân nhìn thoáng qua Đường Thất, sau đó lui về tiểu nữ hài sau lưng. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong tinh chủ, hàng. Rõ ràng, nàng đã không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hư không bên trong, tinh chủ lạnh lùng nhìn xem tiểu nữ hài, có bản lĩnh gì, sự hết ra đi. Tiểu nữ hài gật đầu, như ngươi mong muốn. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, ở sau lưng nàng cái kia 3000 thánh kỵ sĩ đoàn đột nhiên liền xông ra ngoài. 3000 thánh kỵ sĩ cùng nhau công kích, đại địa trực tiếp bắt đầu rung động. Mà đúng lúc này, vạn sơn trường thành cái kia bên trong dãy núi đột nhiên chấn động, rất nhanh, một đám ước chừng 2000 người thiết kỵ đột nhiên lao ra. Đường tộc thiết kỵ. 2000 đường tộc thiết kỵ cùng nhau công kích, dãy núi chấn động, khí thế kia, mảy may không thua thần quốc cái kia 3000 thánh kỵ sĩ đoàn. Đất trống bên trên, rất nhanh, hai chi mạnh mẽ kỵ binh dùng bạo lực nhất phương thức chiến đến cùng một chỗ. Kịch liệt. Không thể không nói, hai chi kỵ binh đều quá mạnh. Vừa mới giao chiến, chính là thiên băng địa liệt. Mà đúng lúc này, mười mấy tên người áo đen đột nhiên từ thành bên trong lướt đi, sau một khắc, bọn hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại hai chi kỵ binh bên cạnh, liền tại bọn hắn muốn đối thần quốc kỵ binh động thủ lúc, chín tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Sau một khắc, này mười mấy tên người áo đen đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Kỵ binh giao chiến, nếu là âm thầm có sát thủ, vậy thì đối với bọn họ tuyệt đối là trí mạng. Tinh chủ đám người nghĩ đến này điểm, mà thần quốc rõ ràng cũng nghĩ đến này điểm. Nhìn thấy chính mình sát thủ bị tàn sát, hư không bên trong, tinh chủ vội vàng nói, chấp pháp giả. Thanh âm hạ xuống, bên phải một tòa núi lớn bên trong, từng đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đi, nhưng mà, bọn hắn còn chưa rời núi, chính là bị một đám người áo đen ngăn lại, những người áo đen này, từng cái cầm trong tay đoạn đao, thân hình như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai bên trực tiếp chiến lên. Hư không bên trong, tinh chủ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng, thần tộc là đã sớm chuẩn bị. Tinh chủ đám người nhìn về phía yêu vương khẽ gật đầu, sau một khắc, tại trong núi sâu kia, đại địa cùng đại sơn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, từng đạo tiếng gầm gừ đột nhiên từ bên trong dãy núi vang lên. Yêu tộc đại quân. Mà đúng lúc này, một đầu hoàng kim cự long đột nhiên từ hư không bên trong bay xuống, sau một khắc, nó trực tiếp xuất hiện tại đám yêu tộc kia đại quân trước, một cổ long uy mạnh mẽ bất ngừng hết thảy yêu tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này, yêu vương vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến đầu kia hoàng kim cự long bắn tới. Nhất định phải giải quyết đầu này hoàng kim cự long, bằng không thì, hết thảy yêu tộc cường giả liền trực tiếp phế đi. Thế nhưng, hắn còn chưa tới cái kia hoàng kim cự long trước, một người đàn ông tuổi trung niên chính là ngăn tại trước mặt hắn, nam tử trung niên bên hông phiết lấy một thanh trường đao. Yêu vương lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên mỉm cười, đao tông, Tiêu Trường Hà. Yêu vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tiêu Trường Hà bắn tới. Nơi xa, Tiêu Trường Hà đột nhiên rút đao. Suy. Một mảnh ánh đao xuất hiện ở chân trời. Hư không bên trong, tinh chủ đột nhiên quát, thần đạo quân. Thanh âm hạ xuống, trong quần sơn, một đám cưỡi cự long binh sĩ đột nhiên xuất hiện. 3000 thần đạo quân, 3000 đầu cự long. Có thể nói, đây là này mảnh hỗn độn vũ trụ tất cả cự long. Mà vì phòng ngừa đầu kia hoàng kim cự long trấn áp này chút cự long, tinh chủ trực tiếp để cho người ta tế ra một tòa tòa đại trận đối kháng đầu kia hoàng kim cự long. Phải nói, chỉ có thể kéo lại đầu kia hoàng kim cự long. Đầu kia hoàng kim cự long thực lực, ít nhất cũng là thiên đạo cảnh. Cường giả căn bản ngăn không được. Làm một tòa tòa đại trận xuất hiện về sau, hoàng kim cự long bị kéo ở, cùng lúc đó, cái kia 3000 thần đạo quân hướng thẳng đến cách đó không xa tiểu nữ hài đám người vọt tới. 3000 thần đạo quân, tăng thêm 3000 đầu cự long, khí thế kia, trực tiếp lấn át phía dưới đường tộc thiết kỵ cùng với thần quốc kỵ binh. Mà này 3000 người mục tiêu, đang là tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài sau lưng, cái kia ngàn người thần chi cận vệ đột nhiên động. Bất động như núi, khẽ động như mảnh hổ thoát tù đây. 1000 tên thần chi cận vệ hướng thẳng đến đám kia thần đạo quân vọt tới. Ngàn tên chứng đạo cảnh cường giả cùng nhau công kích, đó là sao mà khủng bố. Mà tại thần chi cận vệ lao ra về sau, tiểu nữ hài tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, ở sau lưng nàng, chính chi quân đoàn đột nhiên hướng phía Vạn Sơn Trường Thành ép đi. Chính vạn tên lính cùng nhau ép đi, ánh sáng cái kia cổ uy thế liền ép tới trường thành phía trên rất nhiều cường giả không thở nổi. Trên tường thành, vô số cường giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí có vài người đã bắt đầu rút đi. Ai cũng không muốn đem mệnh bỏ mạng lại ở đây. Bất quá, những cái kia vừa muốn rút đi cường giả trực tiếp bị một chút người áo đen chém giết. Chấp pháp giả. Lúc này, tinh chủ thanh âm từ hư không bên trong vang lên, bất luận cái gì người dám can đảm lui người, giết không tha. Đám kia chấp pháp giả liền ở sau lưng mọi người. Không người nào dám lại lui. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, nếu là thắng, chư vị tiến vào thần quốc về sau, có thể tự do cướp bóc 3 ngày, thần quốc của cải đều là chư vị. Của cải. Nghe được tinh chủ, giữa sân rất nhiều cường giả ánh mắt lập tức lửa nóng. Đột nhiên, không biết người nào đột nhiên hô một tiếng, xong. Rất nhanh, vô số cường giả hướng phía thần quốc quân đội phóng đi. Cách đó không xa, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển, người sau hơi hơi thi lễ, nàng tay phải vung lên, một cây dài cờ đột nhiên phóng lên tận trời. Yên lặng một cái chớp mắt, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Những cường giả này, toàn bộ đều là đến từ từng cái thế gia cùng tông môn. Số lượng rất nhiều, mà lên rất mạnh rất mạnh. Khi nhìn thấy những cường giả này một khắc này, hư không bên trong tinh chủ đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Nếu như nói vừa rồi còn có một chút phần thắng, như vậy hiện tại, thần quốc thực lực đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Hoàn toàn nghiền ép. Tinh chủ mấy người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, tinh chủ trầm giọng nói, nếu là không cần át chủ bài, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ chết. Bắt giặc trước bắt vua, trước hết giết cô bé kia. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, người nào tới trước? Đường Diêm đột nhiên nói, để cho ta Đường tộc tới trước đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tòa đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, đóa này hoa sen trôi hướng trên không, quá trình bên trong, nó đón gió căng phồng lên, rất nhanh, tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn soi mói, cái kia đóa hoa sen phía trên đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang bên trong. Đứng đấy một tên bạch y nữ tử. Mục Nam Tri. Đường tộc sử thượng kinh diễm nhất tộc trưởng. Phía dưới, cô bé kia ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, mặt không biểu tình. Mà phía sau nàng, cái kia hai tên bảo kiếm lão giả vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng lên, không chỉ như thế, hai người càng là từ tiểu nữ hài đứng phía sau đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, hai tên lão giả do dự một chút. Sau đó lui về sau lưng. Hoa sen phía trên, Mục Nam Tri ánh mắt dần dần thư thái, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào phía dưới nhỏ trên người cô gái. Tiểu nữ hài không chút nào yếu thế cùng Mục Nam Tri đối mặt. Mục Nam Tri đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, trong mắt có một tia kinh ngạc, thiên sinh kiếm đạo linh thể. Hả? Thanh âm hạ xuống, nàng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh. Tại tiểu nữ hài đỉnh đầu không gian đột nhiên mờ đi, chỉ chốc lát, một hình ảnh xuất hiện tại tiểu nữ hài đỉnh đầu. Đó là một mảnh xám mịt mờ thế giới, một tên váy trắng nữ tử đứng đấy trong đám mây nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt hờ hững, phía dưới, vô số người nhìn xem trong đám mây váy trắng nữ tử, trong mắt những người này, tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại váy trắng nữ tử đối diện, còn có một tên áo xanh kiếm tu cùng với một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên rung rẩy động, mà lại càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên. Trong đám mây váy trắng nữ tử đột nhiên xuất kiếm, sau một khắc, một nữ tử trực tiếp bị này một kiếm xuyên thủng giữa chân mày, nữ tử này từ trên không chậm rãi rơi xuống. Hình ảnh hơi ngừng. Mục Nam Tri nhìn xem tiểu nữ hài, đó là người kiếp trước. Kiếp trước. Tiểu nữ hài nhìn xem trên không Mục Nam Tri. Kiếp trước cùng ta có liên can gì? Mục Nam Tri cười nói, lời tuy như thế, bất quá, ngươi này kiếp trước thật không đơn giản. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Mục Nam Tri, ta chính là ta, bất luận cái gì nhân quả không thể thêm ta thân. Mục Nam Tri nhìn xem tiểu nữ hài, có chút nhân quả bản thân liền là ngươi, cũng không phải ai áp đặt cho ngươi. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, không cần nhiều lời. Tới chiến là được. Đối mặt tiểu nữ hài hùng hổ dọa người, Mục Nam Tri cũng không tức giận, nàng cười nói, ngươi nghĩ nhất thống hỗn độn vũ trụ. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Mục Nam Tri, hỗn độn vũ trụ lâu dài chiến loạn, ta như nhất thống, thiên hạ an bình. Mục Nam Tri cười nói, vậy ngươi có biết, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ngươi bây giờ nhất thống hỗn độn vũ trụ, ngày sau này hỗn độn vũ trụ vẫn là muốn trở về chiến loạn. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, chuyện tương lai nói, hiện tại sự tình, hiện tại làm. Mục Nam Tri đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa tàn phá trên tường thành Diệp Huyền. Giờ phút này Diệp Huyền đang ở chữa thương. Dường như phát giác được Mục Nam Tri tầm mắt, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nam Tri. Mục Nam Tri đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau một khắc, nàng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh, tại Diệp Huyền hướng trên đỉnh đầu không gian đột nhiên rung rẩy động. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn giúp ta đoán mệnh sao? Mục Nam Tri dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, cũng được a. Ta cũng muốn nhìn một chút ta kiếp trước là cái gì hàng. Mục Nam Tri mỉm cười, tay nàng chỉ bắt đầu tốc độ cao động, rất nhanh, tại bốn phía xuất hiện từng đạo lực lượng thần bí, những lực lượng này Diệp Huyền chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn về phía đỉnh đầu, bất quá vào thời khắc này, chân trời hư không bên trong. Hắc vân đột nhiên tụ tập, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ trên không đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Mục Nam Tri chân mày to cau lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chuyện của ta ngươi cũng dám quản, ngươi. Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, không phải thiên đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, có đồ vật không để cho ta xem bói cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ai vậy? Bá đạo như vậy. Mục Nam Tri lắc đầu, không biết, bất quá, hẳn là rất mạnh. Diệp Huyền nói, ngươi lợi hại như vậy, có thể cưỡng ép tính sao? Mục Nam Tri suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, một cổ lực lượng phóng lên tận trời, sau một khắc, chân trời cái kia cổ uy áp trong nháy mắt bị xóa đi. Mục Nam Tri tiếp tục bắt đầu. Rất nhanh, tại Diệp Huyền đỉnh đầu xuất hiện một bộ trước mặt, lần này, hình ảnh khá là rõ ràng. Trong tấm hình là một chỗ dãy núi, mà trên không, vô số yêu thú bừa bãi tàn phá. Nhưng vào lúc này, Mục Nam Tri đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh! Diệp Huyền đỉnh đầu bộ kia hình ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền! Mục Nam Tri vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Nam Tri, còn có thể tính sao? Mục Nam Tri lắc đầu, nếu là ta bản thể tại đây, còn có thể thử một chút, đáng tiếc, ta hiện tại đây là một sợi phân thân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mệnh số của ngươi có người tại che lấp, rất mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nào đang giúp ta che lấp? Mục Nam Tri cười nói. Ta đây có thế cũng không biết. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Đường Diêm đám người, Đường Diêm liền vội cung kính thi lễ, gặp qua tiên tổ. Mục Nam Tri cười nói, ta lưu này sợi phân thân ở đây, là hy vọng Đường tộc có nguy lúc, ta xem còn có thể hay không cứu vãn một thoáng. Ngươi bây giờ để cho ta ra tới, ta Đường tộc ngày sau có thế cũng không có cái gì lá bài tẩy. Đường Diêm trầm giọng nói, thần quốc đột kích. Đã là ta Đường tộc nguy nan nhất thời khắc. Mục Nam Tri khẽ gật đầu, sau đó nàng xem hướng phía dưới thần quốc tiểu nữ hài, nhìn vào lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Mục Nam Tri trước mặt. Lão giả tóc trắng nhìn xem Mục Nam Tri, xin chỉ giáo. Nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, Mục Nam Tri trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, đế cảnh. Đế cảnh. Nghe được Mục Nam Tri, giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Đặc biệt là tinh chủ đám người, bọn hắn không nghĩ tới, này thần quốc lại có đế cảnh cấp bậc cường giả. Mục Nam Tri cười nói, đế cảnh, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, nàng đưa tay liền là một chưởng. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng đột nhiên biến mất. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lão giả tóc trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn ngàn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên cuốn tới. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, hắn không gian xung quanh đột nhiên bành trướng, đó là bị hắn lực lượng cường đại mạnh mẽ chèo chống tới, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền hướng phía trước quanh một cái. Không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, liền là đơn thuần một quyền. Đầy đấm ra một quyền, trước mặt hắn không gian trực tiếp tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Lúc này, Mục Nam Tri đến. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lão giả tóc trắng trước mặt không gian nổ tung ra, lực lượng cường đại hướng phía bốn phía chân trời chấn động mà đi, trong chớp mắt. Cái kia lực lượng cường đại uy thế còn dư trực tiếp làm cho mấy vạn dặm bên trong không gian từng đợt chập trùng. Mà lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đã lui đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là đã triệt để vỡ vụn. Đã là linh hồn thể lão giả tóc trắng nhìn phía xa, nơi đó, Mục Nam Tri chậm rãi hướng đi hắn. Nhìn thấy một màn này, hư không Đường Diêm đám người nhất thời thở dài một hơi. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới tiểu nữ hài sau lưng hai tên bảo kiếm lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mục Nam Tri trước mặt, nhìn xem nàng, hai tên bảo kiếm lão giả đột nhiên xuất kiếm. Ông ông! Hai đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó, hai đạo kiếm quang từ trên không chợt lóe lên, chém thẳng Mục Nam Tri. Hai vị đế cảnh cường giả! Nhìn thấy này hai tên lão giả xuất kiếm, tinh chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Này hai tên lão giả không chỉ là đế cảnh cường giả, vẫn là đỉnh phong siêu phàm kiếm thánh. Có thể nói, hai người này thực lực, so với lúc trước lão giả tóc trắng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hư không bên trong, Mục Nam Tri mặt không biểu tình, nàng tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, điểm. Thanh âm hạ xuống, cái kia hai đạo kiếm quang vậy mà trực tiếp từng chút phân liệt ra đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, hai tên lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mục Nam Tri đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, bởi vì nàng phát hiện, thân thể của mình càng ngày càng hư ảo. Giờ này khắc này, nàng mới nhớ tới, chính mình bất quá là một sợi phân thân, là không thể tiêu hao quá nhiều. Mà Đường Diêm mấy người cũng là phát hiện này điểm, mấy người vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là Mục Nam Tri biến mất, ai có thể chống cự thần quốc những cường giả này? Đúng lúc này, Mục Nam Tri cúi đầu xem hướng phía dưới tiểu nữ hài mặt không biểu tình, muốn giết ta sao? Mục Nam Tri cười nói, không nghĩ. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Mục Nam Tri, vì sao? Mục Nam Tri cười ha ha một tiếng, bởi vì giết không được. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân chính. Thanh âm hạ xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nàng đột nhiên hướng phía dưới tiểu nữ hài bắn tới. Cách đó không xa, hai tên bảo kiếm lão giả sắc mặt đại biến, bọn hắn liền muốn động thủ, cũng là bị tiểu nữ hài ngăn lại. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lao xuống Mục Nam Tri, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Trên không! Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, mà Mục Nam Tri đã ở tiểu nữ hài trước mặt. Giờ khắc này, hết thảy thần quốc cường giả sắc mặt kịch biến. Bất quá, đều không ai dám động. Bởi vì hiện tại Mục Nam Tri cách tiểu nữ hài quá gần quá gần. Mục Nam Tri nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nữ hài, nàng không tiếp tục ra tay, mà là mỉm cười, kỳ tài ngút trời. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng càng ngày càng hư ảo. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mục Nam Tri hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, hư không bên trong tinh chủ đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Mục Nam Tri cũng không có thể chém giết vị này thần quốc quốc chủ. Mà phía dưới, bọn hắn bên này đại quân đã bị thần quốc nghiền ép. Mặc kệ là đường tộc Thiết Kỵ vẫn là thần đạo quân, cũng hoặc là trật tự minh chấp pháp giả. đều đã bị áp chế gắt gao, mà lại, đã thương vong vô số. Đúng lúc này, phía dưới tiểu nữ hài tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, giết hết. Thanh âm hạ xuống, mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên từ bốn phía không gian nhảy ra, sau một khắc, phía dưới từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Miễu sát. Này chút tàn ảnh những nơi đi qua, từng đạo máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ đám người một mặt kinh hãi, bởi vì cho dù là những đường tộc đó thiết kỵ cùng thần đạo quân tại đây chút tàn ảnh trước mặt, cũng là bị miễu sát. Toàn bộ bị miễu sát. Căn bản không có sức chống cự. Không chỉ như thế, ở chân trời bốn phía, còn có vô số cường giả đột nhiên xuất hiện, đây đều là thế gia cường giả cùng tông môn cường giả. Nghiền ép. Giờ khắc này, thần quốc mặc kệ là tại về số lượng vẫn là tại trên thực lực, đã toàn diện nghiền ép cái khác ba cái hoang giới. Tiểu nữ hài chậm rãi hướng phía vạn sơn trường thành hướng đi đi đến, bốn phía, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nơi xa trên núi, Diệp Huyền nhìn phía dưới, yên lặng không nói. Lúc này, Triệu Mục liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi ra tay có ý nghĩa gì? Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, không ngăn được. Thần quốc, đã thế không thể đỡ. Không ai có thể chống đỡ được phía dưới tiểu nữ hài kia bước chân. Đúng lúc này, hư không bên trong, tinh chủ đột nhiên nói, ta tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm màu đen cầu đột nhiên bay lượn bầu trời, bức tranh này đón gió căng phồng lên, trong chốc lát, cả con cầu bao trùm ở toàn bộ chân trời. Sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tại cái kia tấm bản đồ bên trong, vô số màu đen lôi điện lấp lánh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tấm bản đồ, cầu bên trong, từng đạo lôi điện điên cuồng lấp lánh, rất nhanh, những cái kia lôi điện đột nhiên hướng phía dưới thần quốc cường giả rơi đi. Trật tự minh chí bảo, tinh không đồ. Bức tranh này, là siêu việt đạo cảnh tồn tại, cũng là trật tự minh ác chủ bài một trong. Đúng lúc này, phía dưới tiểu nữ hài đột nhiên nghiêng đầu, ở sau lưng nàng cách đó không xa, một thanh màu vàng trường thương đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, chuôi này trường thương hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chuôi này trường thương trực tiếp đâm vào cái kia tấm bản đồ lên. Âm âm. Chân trời kịch liệt rung lên, cái kia tinh không đồ trong nháy mắt trạng nứt ra. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng thu hồi tinh không đồ. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem tinh chủ, nửa khắc đồng hồ về sau, ta không nghĩ tại nhìn thấy năm người này. Thanh âm hạ xuống, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên hướng phía tinh chủ đám người phóng đi. Đế cảnh cường giả. Toàn bộ là đế cảnh cường giả. Hư không bên trong, cái kia yêu vương đột nhiên gầm thét, thỉnh tiên vương chi hồn. Thanh âm hạ xuống. Cái kia bên trong dãy núi, vô số yêu thú đột nhiên cùng nhau gầm thét, sau một khắc, một vệt sáng phóng lên tận trời, tại cái kia chùm sáng bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên lặng yên xuất hiện. Nam Minh yêu vương. Nửa người nửa yêu. Yêu tộc sử thượng kinh diễm nhất một vị yêu vương. Tiểu nữ hai dừng bước lại, nàng nhìn về phía vị kia Nam Minh yêu vương, mà đúng lúc này. Cái kia Nam Minh yêu vương đột nhiên nhìn về phía bên phải cách đó không xa Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Diệp Huyền phần bụng. Nhìn xem Diệp Huyền phần bụng, Nam Minh yêu vương hai mắt híp lại, như thế chí bảo vậy mà ở trên thân thể ngươi. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí thế đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, dời ạ, đây là muốn làm ta à? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ này khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Chí bảo. Diệp Huyền có được cái kia năm chiều chí bảo cũng không là bí mật gì, chẳng qua là mọi người không có nghĩ tới là, này Nam Minh yêu vương vậy mà coi trọng Diệp Huyền bảo vật. Này Diệp Huyền phải xui xẻo. Giữa sân, một chút cường giả lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Đặc biệt là cái kia tinh chủ. Mặc dù đại địch trước mặt, nhưng hắn vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy Diệp Huyền bị làm chết. Diệp Huyền chống đỡ được này Nam Minh yêu vương sao? Khẳng định là không ngăn nổi. Phải biết, này Nam Minh yêu vương có thể là cùng một Nam Tri là một cấp bậc cường giả. Mặc dù chỉ là một sợi phân thân, nhưng này cũng tuyệt đối không phải Diệp Huyền có thể chống lại. Nam Minh yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt hừng hực, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp, sau một khắc, Diệp Huyền hướng thẳng đến bên cạnh quăng ra, giới ngục tháp vững vàng rơi vào cái kia thần quốc tiểu nữ hài trước mặt. Mọi người! Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trước mặt giới ngục tháp, mặt không biểu tình. Mà lúc này, Nam Minh yêu vương tầm mắt rơi vào tiểu nữ hài trên thân. Hư không bên trong, tinh chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới này Diệp Huyền đã vậy còn quá quả quyết, trực tiếp liền đem cái kia bảo vật nộp ra. Này một giao ra, không chỉ hoàn mỹ hóa giải chính mình mối nguy, còn thành công đem Nam Minh yêu vương tầm mắt hấp dẫn đến thần quốc trên thân. Hòa thủy đông dẫn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bớt giận. Cách đó không xa, tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt giới ngục tháp, cuối cùng, nàng mở ra bàn tay, cái chi giới ngục tháp trực tiếp rơi vào nàng trong lòng bàn tay, năm chiều chí bảo. Tiểu nữ hài bên cạnh, Nam Cung Uyển gật đầu, vật này hẳn là món kia đến từ năm chiều chí bảo. Tiểu nữ hài ngón tay nhẹ nhẹ gật gật giới ngục tháp, nói khẽ, có chút ý tứ. Đúng lúc này, một cổ uy áp đột nhiên bao phủ lại phía dưới tiểu nữ hài ngẩng đầu, sau một khắc, một sợi kiếm quang trực tiếp đem cái kia cổ uy áp nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, Nam Minh yêu vương hai mắt híp lại, kiếm thần. Tiểu nữ hài bỏ qua Nam Minh yêu vương, tiếp tục đánh giá trong tay giới ngục tháp, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ tò mò. Lúc này, Nam Minh yêu vương hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn xuống tiểu nữ hài, ngươi là chính mình giao ra đâu, vẫn là ta giết ngươi, chính mình tới lấy. Nghe vậy, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Nam Minh yêu vương, ngươi là cái thá gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu. Trên không, cái kia Nam Minh yêu vương hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới cô bé này vậy mà chủ động ra tay, hắn ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, sau một khắc, một cổ thao thiên uy áp đột nhiên từ trên không nghiền ép mà xuống. Suy! Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, phương viên mấy vạn dặm không gian kịch liệt rung lên. Mà lúc này, tiểu nữ hài đã trở lại vị trí cũ. Trên không cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Nam Minh yêu vương còn đứng ở nơi đó, thế nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đã triệt để mờ đi, cơ hồ trong suốt đến nhìn không thấy. Nhìn thấy một màn này, yêu tộc cái vị kia yêu vương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Trên không, Nam Minh yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tiểu nữ hài, kỳ tài ngút trời. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Tại Nam Minh yêu vương biến mất về sau, phía dưới tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong tinh chủ năm người, giết. Sau một khắc, mấy đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến tinh chủ đám người bắn tới. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ năm người sắc mặt đại biến, bọn hắn bất quá đều là thiên đạo cảnh, mà ra tay với bọn họ mấy người kia, đều là đế cảnh a. Như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, các hạ, ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía tinh chủ. Liền liền Sở Chân Nhân mấy người cũng là một mặt khó có thể tin. Rõ ràng, đều không ngờ tới này tinh chủ vậy mà lựa chọn muốn đầu hàng. Lúc này, tinh chủ đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, hắn đối tiểu nữ hài một gối quỳ xuống, ta nguyện hiệu trung các hạ. Giữa sân mọi người. Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới, này tinh chủ vậy mà trực tiếp đầu hàng, hơn nữa còn là quỳ xuống đầu hàng. Đây là chơi thế nào vừa ra a? Cách đó không xa, tiểu nữ hài đi đến tinh chủ trước mặt, trễ. Thanh âm hạ xuống, tiểu nữ hài trước mặt tinh chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn điên cuồng nhanh lùi lại, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn cứ như vậy trốn. Tiểu nữ hài bên cạnh một lão giả liền muốn truy, tiểu nữ hài lại là lắc đầu, không cần. Theo tinh chủ này vừa trốn, Vạn Sơn Trường Thành bên này sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Còn thế nào đánh? Đường đường tinh chủ vậy mà liền chạy như vậy. Đánh như thế nào? Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người trốn. Thế nhưng, tiểu nữ hài cũng không có buông tha những người này, mà là lựa chọn chém tận giết tuyệt. Cách đó không xa, Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng muốn thanh tẩy. Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, những người này giữ lại, là một cái không ổn định nhân tố, mà lại, không dễ thuần phục. Trực tiếp giết về sau, càng có lợi hơn thần quốc thống trị. Này tiểu muội muội, thật hung ác a. Tiểu muội muội. Triệu Mục vẻ mặt có chút cổ quái. Hư không bên trong, tại tinh chủ chạy trốn về sau, yêu vương cũng là lập tức quay người rời đi, cùng lúc đó, vô số yêu tộc đại quân như thủy triều thối lui. Lúc này, một thanh âm từ trên không vang lên, lui. Thần đạo quân thống lĩnh Diệp Chiến Thiên. Theo này Diệp Chiến Thiên thanh âm hạ xuống, chỗ có thần đạo quân dồn dập rút đi. Tiểu nữ hài nhìn về phía cách đó không xa quân cận vệ thống lĩnh, truy sát, không nên để lại người sống. Tên kia thống lĩnh cung kính thi lễ, sau đó mang theo quân cận vệ hướng phía những thần đạo quân đó đuổi theo. Mà còn lại thần quốc cường giả cũng dồn dập hướng phía những cái kia chạy trốn người đuổi theo. Chém tận giết tuyệt. Hư không bên trong, Đường Diêm cũng là mang theo đường tộc cường giả rời đi. Liền thừa Sở Chân Nhân cùng Nam Phái Võ Sư, hai người nhìn nhau liếc mắt, vừa xoay người rời đi. Ác chủ bài ra hết về sau, bọn hắn đã xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Ngăn không được này thần quốc. Hiện tại đi cưỡng ép ngăn cản, chỉ là chịu chết. Diệp Huyền bên cạnh, Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Nam Phái Võ Sư bảo nàng đi. Diệp Huyền vội vàng nói, Triệu cô nương, lúc này đi sao? Triệu Mục không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, ngươi có nhớ ta hay không a? Triệu Mục quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Huyền. Rất nhanh, Triệu Mục rời đi, bất quá tại rời đi lúc, nàng lưu lại một bình chữa thương dược. Diệp Huyền xem trong tay chữa thương dược mỉm cười, lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, quay người. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. Chính là thần quốc vị thần chủ kia. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không nắm tháp trả lại cho ta. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay giới ngục tháp, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hối hận. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng bấm tay một điểm, cái kia giới ngục tháp trở lại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sửng sốt. Thật trả a? Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta không thu hạng đã sai rồi. Diệp Huyền. Giới ngục tháp đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, nó cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Diệp Huyền liền vội vàng nắm được giới ngục tháp, ngươi bình tĩnh một điểm, bằng không thì sẽ bị đánh. Giới ngục tháp vẫn là không cam tâm, liền muốn hướng phía tiểu nữ hài phóng đi, bất quá lại bị Diệp Huyền gắt gao ôm lấy. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, nó là muốn đánh ta sao? Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài nói, để nó tới. Diệp Huyền buông tay ra, giới ngục tháp lại là không xông tới. Nó bay tới Diệp Huyền trước mặt, một trận rung động, lúc này, tiểu Linh Nhi thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, nó cho ngươi giữ chặt nó. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, giới ngục tháp bị Diệp Huyền trực tiếp ném vào trong cơ thể, cái tên này, thật sự là quá mất mặt. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài. Ta kiếm. Tiểu nữ hài gật đầu, nhìn một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn buông tay ra, thiên tru kiếm bay đến tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt thiên tru, sau đó nói, sắc bén. Thiên tru kiếm khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. tiểu nữ hài xuất ra bên hông mình bội kiếm, lúc này, thiên tru kiếm về tới Diệp Huyền trước mặt. Tiểu nữ hài chân mày to cau lại, này thiên tru kiếm giống như không thích nàng kiếm. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền thì nhìn về phía trong tay kiếm, thiên tru kiếm run rẩy, sau đó trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ý tứ của nó là, đã từng hết thảy đều đi qua. Nó không nghĩ lại hồi tưởng chuyện cũ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trong tay thiên tru kiếm, đây là một thanh có chuyện xưa kiếm a. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi kiếm có thể cho ta nhìn một chút không? Tiểu nữ hài tay buông ra, kiếm trong tay của nàng bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong tay kiếm, kiếm thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, hỏi, đây là cái gì kiếm? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta lúc mới sinh ra nó liền đi tới bên cạnh ta. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, cái này là thứ gì? Này kiếm tự động tới. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt trong tay kiếm, sau đó nói, có hứng thú hay không cùng ta trộn lẫn a? Tiểu nữ hài. Lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay đi, nó bay đến tiểu nữ hài trước mặt, hơi hơi rung động. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói ngươi da mặt dày. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu nữ hài quay người rời đi, bất quá rất nhanh nàng lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là thần võ thành thành chủ. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, ba ngày sau, ta người sẽ tiến vào thần võ thành tiếp quản thần võ thành, khi đó, ngươi có khả năng lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có chừa chỗ thương lượng sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không có. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền phái điểm lợi hại đến, bằng không thì, ta giết chưa hết hứng. Tiểu nữ hài nói khẽ, như ngươi mong muốn. Nói xong, người nàng đã biến mất tại cách đó không xa. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia Tạ Tịnh. Tạ Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi kiếm, có thể hay không cũng cho ta xem một chút. Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, không thể. Tạ Tịnh cả giận nói, vì cái gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, cho ngươi xem, ngươi sẽ trả sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tạ Tịnh đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, chân thành nói, kiếm tu, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không chỉ cần trở nên giống như ngươi không biết xấu hổ, liền có thể có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tới nữ nhân này, thật chính là quá phiền. Nhưng mà, này Tạ Tịnh lại là một mực đuổi theo hắn, kiếm tu, ngươi bồi ta một thanh đao mà. Ta đều không đao dùng. Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi muốn giết ta. Tạ Tịnh chân thành nói, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tạ Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không giết được ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nói như vậy, ngươi nếu có thể giết ta, vẫn là sẽ giết ta, đúng không? Tạ Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy chính ngươi hết sức muốn đánh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn không tại để ý nữ nhân này, xoay người rời đi. Nữ nhân này, quá cường đại. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Lúc này, sau lưng truyền đến nữ tử thanh âm, ngươi chạy không thoát. Ta muốn đi thần võ thành tìm ngươi. Diệp Huyền. Theo Vạn Sơn Trường Thành Trật Tự Minh cùng với yêu tộc còn có đường tộc chạy trốn, thần quốc đại quân tiến quân thần tốc. Đánh giá nói chuyện chính là, thần quốc đại quân trên đường đi cũng không có đồ sát, thậm chí liền cướp bóc đều không có, bất quá, mỗi một tòa thành cùng mỗi một cái tông môn thế lực đều bị lại lần nữa đổi chủ nhân. Mà lần này, thần quốc cũng không chém tận giết tuyệt. Chỉ cần là người đầu hàng, đều không có bị giết, mà người phản kháng. Cơ bản không có người phản kháng, bởi vì thần quốc quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Tại thần quốc tiếp nhận rất nhiều địa phương về sau, những địa phương này lập tức bắt đầu cải cách, cùng lúc đó, từng cái đến từ thần quốc thế lực cường đại xuất hiện ở ba cái hoang giới. Tại thần quốc, có 36 tông, thập đại thế gia, mà đứng đầu nhất là Nho Viện, Binh Gia, Tung Hoành Gia. Này Nho Viện cùng Binh Gia cùng với Tung Hoành Gia đều có chính mình đạo thống, tại thần quốc bên trong, hắn thế lực là phi thường khổng lồ, bất quá, dù cho mạnh như này ba nhà, cũng muốn thần phục thần quốc thần chủ. Mà này ba nhà rất nhiều đệ tử, cũng đều tại ra sức vì nước, hiện tại thần quốc, có đấu tranh, thế nhưng, cũng hết sức đoàn kết, đặc biệt là lần này xuất binh, cơ hồ là đạt được thần quốc bên trong hết thảy thế lực nhất trí đồng ý. Mà rất nhiều đến từ thần quốc lão quái vật còn chưa xuất hiện. Mặc dù thần quốc đã tiến vào ba cái hoang giới, thế nhưng, trật tự minh cùng đường tộc còn có yêu tộc còn chưa triệt để hủy diệt, bất quá, đã lớn quân tiến đến chinh phạt. Tất cả mọi người biết, hỗn độn vũ trụ muốn đúng nghĩa nhất thống. Diệp Huyền rời đi Vạn Sơn Trường Thành về sau, hắn trực tiếp ngự kiếm đi vào Đăng Thiên Thành. Có chút sổ sách, nên quên đi. Mà khi hắn tới đến Đăng Thiên Thành lúc, toàn bộ Đăng Thiên Thành bên trong, đã không có một ai. Toàn bộ đều trốn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tiến vào trong thành, nội thành trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn thần thức quét qua cả tòa thành, rất nhanh, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một gian trước đại điện, ở trong đại điện ngồi một người. Tinh chủ. Diệp Huyền nhìn xem tinh chủ, đang chờ ta. Tinh chủ gật đầu, hắn đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực hết sức ưu tú. Diệp Huyền gật đầu, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng ngươi. Tinh chủ lắc đầu, không thể không nói, ngấp nghé ngươi món bảo vật này, đúng là ta sai lầm nhất một cái quyết định. Bất quá, ta cũng là không có biện pháp đâu. Diệp Huyền xuất ra một viên thần tinh thôn phệ, ngươi khẳng định muốn tâm sự. Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện tại ta trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tinh chủ cười nói, ngươi cứ việc thôn phệ, nếu là đánh với ngươi một trận ta cũng còn sợ, cái kia những năm này cũng là thật sống vô dụng rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn lại lấy ra một đống thần tinh bắt đầu thôn phệ. Lúc này, một tên bảo kiếm lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Thần quốc cường giả. Rõ ràng, này thần quốc cũng không có tính toán buông tha tinh chủ. Diệp Huyền nhìn về phía bảo kiếm lão giả, tiền bối, có thể hay không để cho ta đánh với hắn một trận? Nếu là ta chết, ta không đúng, nếu là ta đánh không lại, ngươi lại ra tay có khả năng. Bảo kiếm lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hắn nhìn về phía tinh chủ, người sau cười nói, các hạ, ngược lại ta chạy không thoát, liền để ta đánh với hắn một trận, như thế nào? Bảo kiếm lão giả lui sang một bên. Rõ ràng, đây là đồng ý. Tinh chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết ta tại thiên đạo cảnh bao lâu sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tinh chủ nói, 300 năm. Ta kẹt ở thiên đạo cảnh 300 năm. Diệp Huyền hỏi. Cho nên ngươi đánh ta món kia bảo vật chủ ý. Tinh chủ nói khẽ, Diệp Huyền, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi sở dĩ như vậy yêu nghiệt, toàn là bởi vì cái kia chí bảo, đúng không? Diệp Huyền có chút không vui, chẳng lẽ ngoại trừ món bảo vật này, ta Diệp Huyền không còn gì khác? Tinh chủ cười ha ha một tiếng, quên đi. Ngươi còn có một cái đặc biệt chỗ lợi hại, cái kia chính là da mặt dày, đủ vô sỉ, ha ha. Diệp Huyền lãm đạm nói, tinh chủ, đạt được món kia bảo vật, ngươi cũng tăng lên không được. Tinh chủ hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì món bảo vật này, cũng không thể giúp người tăng lên, ít nhất hiện tại không thể. Không sai, ta là bởi vì vật này thu được một chút cơ duyên, bất quá, đó là bởi vì ta Diệp Huyền tốt số, có cái cường đại đến không giảng đạo lý kiếm tiên tỷ tỷ, bằng không thì, ta cũng chết sớm tốt nhiều lần. Đây là hắn lời thật lòng. Nếu như không có váy trắng nữ tử, hắn xác thực chết tốt nhiều lần. Bất quá đến nay hắn đều không rõ váy trắng nữ tử vì cái gì như vậy bỗng hắn. Chẳng lẽ là bởi vì quá tuấn tú? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, chính mình có phải hay không quá tự luyến điểm a? Lúc này, tinh chủ đột nhiên hỏi, như lời ngươi nói kiếm tiên này tỷ tỷ, liền là sau lưng ngươi người kia. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tinh chủ nói khẽ, cường đại đến không giảng đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, tinh chủ, chúng ta có khả năng bắt đầu. Lúc này, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, khẽ gật đầu, để cho ta nhìn một chút, trở thành siêu phàm kiếm thánh sau ngươi đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại lặng yên từ hắn quyền bên trong ngưng tụ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên chu kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, vô số đại địa chi lực bắt đầu hướng phía hắn tụ đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Bên trong phương viên mấy vạn dặm đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng đều bị hắn hấp thu. Cách đó không xa, bảo kiếm lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đại địa đạo tắc. Vô cùng vô tận đại địa đạo tắc bắt đầu hướng phía Diệp Huyền tụ đến, mà Diệp Huyền trong tay, thiên tru kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, cổ lực lượng này mạnh, trực tiếp làm cho cả tòa thành bắt đầu từng khúc nổ tung. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, nói khẽ, một kiếm này, là thay Vũ Vấn tiền bối cùng việc tiền bối cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên liền là một trảm. Sau lưng hắn, vô số đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng tự như một đầu kim sắc cự long hội tụ đến thân thể của hắn, sau đó lại theo hắn thiên tru kiếm đổ xuống mà ra. Một kiếm hạ xuống. Oanh! Một bóng người đột nhiên bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyền. Cách đó không xa, lão giả lắc đầu, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hắn nhìn về phía cách đó không xa tinh chủ chỗ đứng. Nơi đó không gian đột nhiên quỷ dị cắt. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo lít nha lít nhít cắt chém tiếng không ngừng vang lên. Không gian cắt chém. Bảo kiếm lão giả hai mắt híp lại, không gian này cắt chém cũng không là ngoại lực cắt chém, mà là không gian bản thân thuộc tính cắt chém, đây là phi thường kinh khủng. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nơi đó. Diệp Huyền trong tay một thanh kiếm đột nhiên bay về phía Khổng Tử, sau một khắc, thanh kiếm kia cách không đối tinh chủ vị trí một điểm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa. Trấn hồn kiếm. Một kiếm phân hồn. Bảo kiếm lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía tinh chủ vị trí, nơi đó, không gian một trung động dồn dập, rất nhanh, không gian khôi phục lại bình tĩnh, lúc này. Tinh chủ xuất hiện ở Diệp Huyền cùng lão giả trong mắt. Lúc này tinh chủ, vẻ mặt dị thường tái nhợt, không chỉ như thế, tại quanh người hắn, còn có không dưới mấy chục đạo kiếm ngấn. Thế nhưng, hắn còn sống. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, tiểu hồn thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, linh hồn hắn quá mức mạnh mẽ, ta vô phương đem hắn tách rời. Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì. Còn lại giao cho ta đi. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa tinh chủ, giờ phút này, tinh chủ hai mắt khép hờ, mà hắn linh hồn thỉnh thoảng sẽ ly thể một thoáng, nhưng rất nhanh lại sẽ trở lại trong cơ thể, cuối cùng, linh hồn hắn khôi phục như người bình thường. Tinh chủ mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, người cái kia kiếm, làm thật quỷ dị a. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc đối ngươi vô dụng. Tinh chủ lắc đầu. Ngươi cảnh giới nếu là lại cao một chút, ta cũng ngăn cản không nổi. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, nếu là ngươi không có cái khác ác chủ bài, vậy ngươi khả năng liền phải chết. Diệp Huyền cười nói, còn có một chiêu ác chủ bài. Tinh chủ gật đầu, thử một chút. Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ hồng mang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Huyết mạch chi lực. Hắn kỳ thật không quá muốn vận dụng này huyết mạch chi lực, thế nhưng giờ này khắc này không có cách nào, nếu là không sử dụng huyết mạch chi lực, hắn căn bản giết không chết vị này tinh chủ. Đến mức này huyết mạch chi lực di chứng cái gì, hắn đã chú ý đến không nhiều như vậy. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết người trước mắt này. theo huyết mạch chi lực bị kích hoạt, từng đạo huyết mang không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, cùng lúc đó, bốn phía vô số địa mạch lực lượng lần nữa hướng phía hắn tụ đến. Không chỉ như thế, lần này, hắn còn trực tiếp vận dụng long hồn lực lượng cùng long lực. Giờ khắc này, hắn khí tức bạo đã tăng tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là huyết mạch chi lực, này huyết mạch chi lực lực lượng quá kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn còn đang điên cuồng hấp thu không gian bốn phía lực lượng, mà lại, không gian bốn phía bắt đầu tầng tầng hướng phía cái kia tinh chủ đè ép mà đi. Tinh chủ hai mắt híp lại, hắn hai quả đấm chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, từng đạo khí tức cường đại không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, mà bốn phía không gian, từng đợt khuấy động, dọa người vô cùng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Suy. Một sợi huyết hồng kiếm ánh sáng từ giữa sân chợt lóe lên. Cách đó không xa, tinh chủ cũng đột nhiên biến mất. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Đăng Thiên Thành bắt đầu tầng tầng sụp đổ yên diệt. Mà lúc này, vô số phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, từng đạo phi kiếm giăng khắp nơi. Cùng lúc đó, bốn phía không gian bắt đầu cắt chém. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bốn phía mới dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền đứng tại chỗ, khóe miệng máu tươi liên tục không ngừng tràn ra, thế nhưng rất nhanh, những máu tươi này bị hắn hấp thu. Mà cách đó không xa, tinh chủ thân thể đã bị phá hủy. Nhưng hắn linh hồn còn tại. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ. Tốn hao lớn như vậy đại giới, liền chỉ là vì phá hủy ta thân thể. Vậy ngươi có biết, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, ta liền có thể lại lần nữa ngưng tụ một cổ nhục thân. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém tới. Trấn hồn kiếm thêm nhất kiếm định hồn. Tinh chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giờ khắc này, hắn biết Diệp Huyền tại sao phải không tiếc bất cứ giá nào phá hủy hắn thân thể. Này kiếm thêm này kiếm kỹ, linh hồn hắn căn bản ngăn không được. Tinh chủ đột nhiên cười ha hả, tốt ngươi một cái Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn đột nhiên nổ tung lên. Âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền đứng lên. Làm tinh chủ linh hồn tự bạo về sau, hắn lập tức nhìn về phía cách đó không xa bảo kiếm lão giả, sau đó hắn dẫn theo kiếm hướng phía bảo kiếm lão giả đi đến. Sát ý. Giờ này khắc này hắn, muốn giết người. Bảo kiếm lão giả nhìn xem Diệp Huyền, lãm đạm nói, người tốt nhất bình tĩnh một chút. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta cũng muốn bình tĩnh, nhưng ta không khống chế được chính mình a. A a a a a. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến bảo kiếm lão giả vọt tới.